Ngày hôm nay Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài muốn giảng cho chúng ta nghe về một cái đề tài mới gọi là Putujana, tức là người phàm. Thì Ngài nói rằng cái chữ Putujana thì gồm có hai chữ Putu và Jana. Putu là phần đông, số đông. Còn Jana là chúng sanh, là người, là người phàm. Thì cái nghĩa của cái chữ người phàm này là một cái nghĩa của nó là những cái chúng sanh mà có rất là nhiều những cái phiền não hay là bợ nhờ của tâm. Chẳng hạn như là tham, sân, si, kiêu ngạo, tà kiến, ích kỷ, ngã mạn. Một cái nghĩa nữa của cái chữ Putujana là có nghĩa là những người mà có rất là nhiều người thầy. Thì khi mà chúng ta là người phàm, người thường đó, thì cứ bất cứ ai dạy cái gì là chúng ta học. Và nếu mà chúng ta muốn hiểu cái pháp như là nó là như vậy đó, thì chúng ta phải đi tìm một cái người thầy, đúng người thầy, một vị thầy mà có thể dạy cho chúng ta được làm thế nào mà có thể thấy được các pháp như là nó là vậy, dạy cho chúng ta hiểu một cách đúng đắn. Thì cũng giống như là trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, trước khi mà hai ngài đắc cái được giác ngộ, thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trước đó thì đi tìm rất là nhiều các vị thầy để mà học, để đi học cái pháp nào mà đưa đến cái nơi gọi là bất tử. Nhưng mà hai vị này không có tìm được. Lúc đầu thì tìm đến một cái vị thầy rất là nổi tiếng tên là Sanjaya và tập, nhưng mà tập mãi chỉ có được đắc những cái tầng thiền và không có đưa đến cái trạng thái bất tử. Cho nên hai vị này lại bỏ cái vị thầy này đi, lại đi tìm thầy tiếp, cho đến khi mà gặp cái vị thầy đệ tử của Đức Phật tên là Asaji. Thì lúc đó Xá Lợi Phất cái tên là Upatissa mới đến gặp được Ngài Asaji và được Ngài Asaji dạy cho một bài pháp ngắn và đắc. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất giác ngộ thì đó là vì nhờ tìm được một cái vị thầy, đúng cái vị thầy. Cho nên chúng ta là những cái người phàm chưa có giác ngộ, cho nên chúng ta đi tìm nhiều vị thầy để mà học. Và chúng ta tìm đến và chúng ta được Đức Phật dạy. Và Đức Phật dạy rằng có hai loại người phàm, có hai loại Putujana. Loại thứ nhất gọi là Andha Putujana, tức là người phàm nhưng mà không có mắt, đuôi mù. Còn một loại thứ hai gọi là Kalyana Putujana. Kalyana là thông suốt. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát, cái mục đích của chúng ta là đạt được đạo và quả, chứng ngộ Niết Bàn, hay là nói một cách khác là giác ngộ. Và khi mà chúng ta thực tập thiền minh sát thì chúng ta hiểu những cái sự lợi ích của thiền minh sát. Đó là đem đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà chúng ta hiểu được những cái sự lợi ích này thì đó là cái mục đích của chúng ta, đó là chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta là người phàm, người chưa có giác ngộ. Cho nên chúng ta chúng ta được gọi là Putujana. Nhưng mà trong hai cái loại người phàm, hai cái loại Putujana đó, chúng ta là loại người nào? Cái loại thứ nhất là Anda Putujana, tức là người phàm mà không có mắt hay là mù. Ý muốn nói là đây là những người mà có thể làm những cái việc xấu hay là việc không có đúng. Những ai mà không có hiểu giáo pháp thì người đó có thể làm bất cứ một cái chuyện gì. Khi mà chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật dạy rằng tránh làm việc ác. Nếu mà làm việc ác thì chúng sanh sẽ phải tái sanh vào cái khổ cảnh, không có được tái sanh vào những cái nhàn cảnh. Và Đức Phật dạy rằng hãy làm những việc lành, việc thiện. Và Đức Phật dạy là có 10 cái việc thiện. Đó là bố thí, trì giới, tham thiền, tôn kính người già, phụng sự xã hội, hồi hướng phước báu, hoan hỷ với phước báu của người khác, nghe pháp, nói pháp và có chánh kiến. Phụng sự xã hội là chúng ta biết đến chùa, đến giúp đỡ các vị sư và các vị ni, hồi hướng phước báu. Khi mà chúng ta làm một cái việc phước thiện nào thì chúng ta biết chia sẻ cái phước báu của chúng ta với những người quá cố. Hoan hỷ với phước báu của người khác. Khi mà mình thấy người ta làm những cái điều gì hay thì mình tỏ cái thái độ là mình thích, mình hoan hỷ với lại cái việc làm của họ. Đôi khi chúng ta thốt lên cái câu xà đu xà đu xà đu lành thay. Và khi mà có chánh kiến, chúng ta nghe, chúng ta bàn luận về pháp, chúng ta hành cái pháp. Nhờ như vậy mà chúng ta có thể có chánh kiến, tức là hiểu biết một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm. Những ai mà không hiểu thì người đó sẽ làm bất cứ một cái việc gì. Khi mà chúng ta chưa có giác ngộ thì chúng ta có thể làm những cái việc mà không có trí tuệ mà chúng ta làm một cách vui vẻ. Đó là vì chúng ta chưa có giác ngộ, không có hiểu, cho nên chúng ta có thể làm những cái việc như vậy. Và một người phàm mà mù, không có mắt, là một cái người mà họ không có hiểu về uẩn, về cái bốn cái yếu tố hay là 12 cái xứ. Họ vì không hiểu những cái này mà họ sẽ không có cái cơ hội để mà họ bàn luận với người khác. Những ai mà được gọi là Kalyana Putujana, tức là người phàm hay là người thông suốt giáo pháp, thì là họ hiểu thế nào là uẩn, thế nào là yếu tố, thế nào là xứ. Các thiền sinh ở đây đã hành thiền được một tuần. Có thể là có người sẽ nói rằng tôi chưa có thấy một cái gì đặc biệt hết. Có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, kiên trì, thì các thiền sinh chắc chắn là đã kinh nghiệm được những gì mà Đức Phật dạy. Dù là không biết, là mình đã kinh nghiệm những cái gì mà Đức Phật dạy. Các thiền sinh được gọi là Kalyana Putujana. Không có ai biết là mình đắc cái thánh quả nào. Nhưng mà người thiền sinh nào mà hành thiền một cách tinh tấn thì sẽ biết là mình hiểu được cái gì. Bằng cách nào mà một người thiền sinh có thể hiểu được uẩn, khanda? Uẩn là có ngũ uẩn, có năm, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người thiền sinh không phải đi tìm cái uẩn nó nằm ở đâu. Khi mà hành thiền thì là ghi nhận cái danh và cái sắc, hay là cái thân và cái tâm này. Thì khi mà ghi nhận cái thân và cái tâm, cái thân là sắc uẩn, còn cái tâm là thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Bốn cái uẩn đó nó họp lại, mình gọi là cái tâm hay là danh. Làm cách nào mà chúng ta có thể hiểu được năm cái uẩn này? Cái uẩn, năm cái uẩn còn, hay là còn được gọi là năm cái nhóm, hay là năm cái tập hợp. Thì làm thế nào để chúng ta hiểu năm cái uẩn này? Bằng cách là chúng ta hành thiền một cách tinh tấn, kiên trì. Theo như lời dạy của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw, khi mà người thiền sinh hành thiền và niệm và định được thiết lập một cách vững chắc, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ thân và tâm, thấy rõ danh sắc. Và muốn niệm và định được thiết lập một cách vững chắc thì người thiền sinh cần phải ghi nhận đề mục rất là nhiều lần, thật là nhiều nhiều lần. Không phải là ngồi ghi nhận phòng xẹp một vài lần rồi nói rằng đủ rồi, bây giờ tôi đổi qua một cái đề mục khác. Đừng có hành thiền như vậy. Người thiền sinh phải ghi nhận cái đề mục như là phòng xẹp thật là nhiều lần. Và khi mà ghi nhận nhiều lần như vậy đó, thì cái niệm và cái định của người thiền sinh ấy mới được thiết lập một cách vững chắc. Khi mà ngồi thiền, thiền sinh ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng là cái đề mục chính. Nhưng mà mình không có ghi nhận, không có niệm đây là danh hay đây là sắc, nhưng mà mình chỉ có ghi nhận đây là phòng xẹp, cho đến khi mà niệm định được thiết lập một cách vững chắc. Khi mà niệm định trở nên mạnh, người thiền sinh nhận thấy rằng chỉ có cái tâm ghi nhận và cái đề mục được ghi nhận mà thôi. Cái tâm ghi nhận là thuộc về phần tâm. Cái đề mục được ghi nhận, chẳng hạn như là phòng hay là xẹp, đó là sắc. Như vậy là khi mà một người niệm ghi nhận phòng xẹp, trong một cái sự ghi nhận đó, người thiền sinh hiểu hai cái uẩn. Đôi lúc người thiền sinh không có ghi nhận được cái phòng xẹp một cách xác, một cách kỹ, và người thiền sinh có thể cảm thấy thất vọng hay là tức giận. Thì cái sự thất vọng hay là sự tức giận đó là cái trạng thái của tâm, hay là khổ thọ, thì đây cũng là một cái uẩn thuộc về thọ uẩn. Đôi khi người thiền sinh có thể ghi nhận một cách tốt đẹp thì trong tâm trở nên hoan hỷ, vui, thì đây là cái thọ uẩn. Và người thiền sinh khi mà cái tâm theo dõi, ghi nhận, thấy phòng thì biết đây là phòng, thấy xẹp biết đây là xẹp, thì cái sự ghi nhận mà biết đây là phòng, đây là xẹp, đó là tưởng uẩn. Ngoài ra, khi mà nói đến cái tâm, nó có 50 cái trạng thái của tâm, hay là 50 cái trạng thái của tâm. Thì nói chung 50 cái trạng thái của tâm này, khi mà mình bỏ ra cái thọ với cái tưởng thì gọi là nói chung là hành uẩn hay là Sankhara Khanda. Khi mà người thiền sinh hành thiền chú ý chú tâm vào cái đề mục hay là nỗ lực tinh tấn hay là hướng tâm đến đề mục, tất cả những cái trạng thái của tâm này là gọi là hành uẩn Sankhara Khanda. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận một cái phòng hay là ghi nhận một cái xẹp, trong đó có năm uẩn, chúng ta đang ghi nhận năm uẩn, mặc dù là chúng ta không có nói cái nào là uẩn nào. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng ghi nhận năm cái uẩn. Dù là chúng ta đi một bước, ghi nhận một bước hay là hai hay là ba, trong tất cả cái sự ghi nhận đó đều có năm uẩn. Nếu mà người thiền sinh hành thiền một cách kỹ lưỡng, sẽ thấy trong cái sự ghi nhận của mình đều có năm uẩn. Và cứ càng ghi nhận như vậy thì chúng ta lại càng hiểu cái ngũ uẩn một cách rõ ràng hơn. Cái sự hiểu biết của chúng ta mỗi ngày nó mỗi nhiều hơn, nó mỗi rõ hơn. Như là một người mà không có thấy rõ, rồi sau đó được đeo cái cặp mắt kính thì thấy nó rõ hơn. Và khi mà thấy thật là rõ, thật là chi tiết, thì cũng tương tự như là một người dùng cái kính hiển vi mà thấy được thật là nhiều chi tiết. Thì lúc ban đầu khi mà chúng ta thực tập, luôn cả khi mà chúng ta cố gắng thực tập một cách kiên nhẫn, một cách mạnh mẽ, nhưng mà cái niệm của chúng ta nó không có đi đến cái đề mục, chúng ta không có thấy rõ. Nhưng mà sau đó cái niệm lực của chúng ta khá hơn, mạnh hơn được một chút, chúng ta thấy cái đề mục nó rõ hơn được một chút. Có thể là không có chi tiết nhiều, nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ hơn lúc ban đầu. Khi mà nhìn cái phòng hay cái xẹp, chúng ta thấy có một cái sự chuyển động nó kéo dài. Chúng ta không có thấy cái sự bắt đầu và cái cuối của nó. Nhưng mà khi mà niệm lực của chúng ta được vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, tâm của chúng ta định hơn, thì chúng ta thấy cái đề mục nó rõ ràng hơn. Rồi trong khi mà đang theo dõi cái sự phòng xẹp đó, bỗng nhiên chúng ta thấy trong cái sự di chuyển đó, chúng ta thấy được cái phần đầu, thấy được cái cuối. Trong một cái phòng, người thiền sinh chỉnh pháp nói rằng thấy nó có nhiều đoạn, thấy nó có nhiều lớp, vân vân. Tùy theo cái nhìn của mỗi người, người thiền sinh có thể thấy được những cái chi tiết ở trong một cái phòng hay ở trong một cái xẹp. Lúc ban đầu khi mà nhìn thấy cái sự chuyển động thì cũng thấy luôn cái hình tướng của cái bụng. Khi mà niệm lực trở nên mạnh mẽ hơn thì sẽ thấy cái sự chuyển động đó nó có phần mềm mại, nó có phần trơn tru. Đôi khi người thiền sinh chỉnh pháp nói rằng thấy cái phòng, cái xẹp như là những cái làn sóng ở ngoài biển. Rồi khi mà niệm lực nó mạnh hơn nữa, người thiền sinh nói rằng thấy những cái sự chuyển động này nó ngắn đi, vân vân. Cho nên những ai mà chưa có thấy những cái chi tiết thì hãy cố gắng khi mà ghi nhận thì chú ý kỹ hơn vào những cái đề mục khi mà hành thiền. Trong bốn cái tiếp theo là bốn cái yếu tố, hay là mình gọi là tứ đại, đất nước, gió, lửa. Chúng ta có thể đọc về những cái yếu tố này, tứ đại này ở trong sách. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó không phải là trí tuệ, không phải là kinh nghiệm. Vì trí tuệ và kinh nghiệm chỉ có thể có được qua cái sự thực tập. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta ghi nhận phòng xẹp một cách kiên trì, chúng ta thấy cái sự di chuyển của bụng, lúc thì thấy nó đầy lên, lúc thì thấy nó kéo xuống, lúc thì thấy nó phồng, lúc thì thấy nó xẹp. Đây là cái sự kinh nghiệm. Chúng ta không cần phải xem là cái sự kéo, cái sự căng, cái sự phồng, cái sự xẹp này nó là thuộc về yếu tố nào, đất, nước, gió, lửa. Đôi khi người thiền sinh kinh nghiệm ở cuối cái phồng thì thấy nó cứng, hay là cuối cái xẹp thì thấy nó căng. Những cái sự căng cứng này là thuộc về cái địa đại, hay là yếu tố của đất. Hoặc là trong khi mà hành thiền, người thiền sinh một cách bất chợt thấy ở nơi cái tay của mình, hai cái tay mình đụng nhau, thấy ở nơi đó nó cứng, cảm thấy nó cứng. Hay là ngồi tự nhiên thấy một cái cảm giác cứng ở dưới cái sàn nhà. Hoặc là có lúc thì cảm thấy nóng ở lưng hay là ở cái eo. Hoặc là khi mà thời tiết nó nóng thì người thiền sinh ghi nhận thấy mình đang đổ mồ hôi. Hoặc là trời nóng thấy nước miếng nó chảy ở trong miệng mình. Rồi ghi nhận thấy rằng mình đang gom cái nước miếng đó lại vào một nơi, xong rồi nuốt nó vào. Và cứ thể theo dõi tất cả những cái chi tiết này. Đôi khi người thiền sinh có thể ghi nhận thấy nước mắt của mình nó đang dâng lên. Cho nên nếu mà một người thiền sinh khi mà hành thiền theo dõi những cái đề mục một cách sát thì sẽ thấy. Chẳng hạn như đang hành thiền, bỗng nhiên cái tâm nhớ đến những cái người thân yêu của mình và thấy rằng họ đã mất cái cơ hội để hành thiền cái giáo pháp mà mình đang kinh nghiệm, thì tự nhiên mình có cái cảm giác buồn. Người đó có thể nghĩ rằng mình may mắn gặp được và thực tập giáo pháp cho nên kinh nghiệm được. Thì khi mà kinh nghiệm như vậy, người đó, và khi mà nghĩ như vậy thì là nước mắt có vẻ có thể dâng lên và người đó ghi nhận. Thì như vậy người thiền sinh khi mà hành thiền thì có thể kinh nghiệm được rất là nhiều, chẳng hạn như kinh nghiệm về tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Luôn cả khi mà chúng ta không có học ở trong sách vở, nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta kinh nghiệm. Khi chúng ta kinh nghiệm thì cái niềm tin của chúng ta nó tăng trưởng và chúng ta muốn hiểu biết hơn nữa. Chúng ta có thể nghĩ rằng sau cái khóa thiền này tôi về, tôi sẽ học thêm giáo pháp và tôi sẽ học thêm vi diệu pháp Abhidhamma. Thường thường thì là cái phần Abhidhamma vi diệu pháp này nhiều người muốn học, nhiều thiền sinh muốn học là vì nó giải nghĩa những cái điều mà người thiền sinh kinh nghiệm trong khi thực tập. Chẳng hạn như học về ngũ uẩn, về bốn cái yếu tố tứ đại hay là 12 cái xứ. Tiếp theo là Ngài giảng về Ayatana, tức là 12 cái xứ hay là 12 cái căn, thì gồm có 6 cái nội căn hay là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Nhưng mà Ngài sẽ không có giảng cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Ngài để dành cái này cho một cái ngày khác. Như vậy, nếu mà chúng ta hiểu uẩn, chúng ta hiểu tứ đại, thì chúng ta không phải là cái người phàm mà không có mắt, mà chúng ta là người phàm nhưng mà thông hiểu giáo pháp. Người thiền sinh hãy cố gắng thực tập một cách tinh tấn, thực tập để thấy rằng cái tâm ghi nhận và cái đề mục ghi nhận là hai cái hoàn toàn khác nhau, nó rời nhau. Cái tâm là một cái và cái thân hay là cái vật mà mình ghi nhận lại là một cái khác. Thì khi mà thấy như vậy, đó gọi là chánh kiến, có chánh kiến. Và người thiền sinh thấy rằng chỉ có danh sắc hay là cái thân tâm này mà thôi, không có đàn ông, đàn bà, không có linh hồn, không có tạo hóa, vân vân. Một người khi mà còn trẻ có thể đi học, được dạy rằng có một cái đấng tạo hóa, có một cái phạm thiên tạo ra tất cả mọi việc. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng không có ai là tạo hóa, chỉ có danh sắc mà thôi. Không có đàn ông, không có đàn bà, không có linh hồn, không có người tạo hóa. Khi mà chúng ta hành thiền tinh tấn, chánh niệm được thiết lập vững chãi, định lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ hiểu được các pháp như là nó là vậy. Và luôn cả khi mà người thiền sinh không có đi tìm thế nào là danh, thế nào là sắc, khi mà người thiền sinh hành thiền đúng đắn thì tự nhiên người thiền sinh sẽ hiểu như vậy. Chỉ có thấy có hai mà thôi.